Chương 1149, hợp lý thân thế. Khương Vân trên thân thể, răng đầy to to nhỏ nhỏ mấy trăm đạo vết thương, những này vết thương, mặc kệ Khương Vân tự lành năng lực mạnh bao nhiêu, đều không thể để bọn chúng khép lại. Bởi vì bọn chúng trên thực tế cũng không phải là vết thương, mà là ra ra Khương Vạn Lý bỏ ra thời gian 16 năm, tại Khương Vân trên thân lưu lại Khương tộc đặc hữu chuyển thế phong ấn. Nhưng mà, hiện tại Khương Vân kia trần trụi trên nửa người trên, những này theo xuất hiện về sau liền không có mảy may biến hóa vết thương, trong đó có mấy đạo, lại là vờ ơ y ma trở thành nhạt nhìn qua, tựa như là vết thương sẽ khỏi hẳn tại đạo tam ngón tay sụp đổ phía dưới. Khương Vân mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng là sớm tại hơn nửa năm trước những thương thế kia liền đã khỏi hẳn. Mà hắn sở dĩ từ đầu đến cuối không có thức tỉnh, cũng là bởi vì cái này chuyển thế phong ấn lại có mấy đạo bắt đầu trở thành nhạt, từ đó có thể dùng hắn lại tiếp tục ngủ mê hơn nửa năm phong ấn biến hóa. Căn cứ Khương Vân suy đoán, hẳn là đạo tam cây kia ngón tay sụp đổ chi lực quá mức cường đại, vừa lúc xung kích đến kia mấy đạo vết thương, từ đó làm cho hắn nhận lấy ảnh hưởng, trở nên suy yếu. Đối với những này phong ấn, mặc dù Khương Vân đã sớm biết được bọn chúng tồn tại, nhưng là từ đầu đến cuối không rõ ra ra đưa chúng nó lưu tại trên người mình mục đích. Nhất là khi hắn theo Khương Quý trong miệng biết được, ra ra đem chuyển thế phong ấn chuyển rời đến trên người mình, hoặc là liền là cực kỳ bảo vệ, hoặc là liền là cực kỳ kiêng kỵ về sau. Mặc dù trong lòng của hắn nhận định ra ra là ra ngoài bảo vệ chính mình, mới đưa chuyển thế phong ấn cho mình, nhưng kiêng kỵ hai chữ này, nhưng cũng từ đầu đến cuối quanh quẩn tại trái tim của hắn. Bởi vậy, hắn rất muốn phá vỡ chuyển thế phong ấn, từ đó biết được ra ra mục đích thực sự hiện tại, cơ hội. Tới chính đạo lôi hải có lẽ liền có thể để Khương Vân cái này hy vọng nở rễ trở thành sự thật. Mà cái này, mới là Khương Vân muốn đi trước chính đạo lôi hải chân chính mục đích. So với cửu tộc đạo phong, Khương Vân càng để ý là ra ra lưu lại phong ấn, sở dĩ hắn muốn mượn nhờ chính đạo lôi hải chi lực, phá vỡ phong ấn tự nhiên, nếu như có thể đem cửu tộc đạo phong phá vỡ vậy thì càng tốt hơn. Dù sao cửu tộc đạo phong tồn tại, hội sẽ áp chế hắn tu vi cảnh giới, để hắn vô pháp tiếp tục đột phá đến thiên hữu cảnh cùng cảnh giới càng cao hơn. Bất quá, muốn đi vào chính đạo lôi hải, Khương Vân còn nhất định phải thận trọng cân nhờ ở cờ một phen. Vạn nhất bị người nhìn thấu thân phận, kia chính đạo lôi hải rất có thể liền sẽ biến thành chính mình táng thân chi địa. Bây giờ đã lôi lệ lôi thể đã bị ta triệt để phá hủy, như vậy mặc kệ là lôi hạo, vẫn là cái khác lôi cúc thiên người hẳn là đều không thể biết được tung tích của ta. Chính đạo lôi hải phòng vệ khẳng định là cực kỳ sâm nghiêm, vẹn vẹn chỉ là đơn giản cải biến tướng mạo, thậm chí coi như dùng đạo ấn mảnh vỡ che lấp khí tức, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng như vậy giấu giếm lăn lộn qua cửa ải. Cũng may, ta còn có một cái biện pháp. Mặc dù ta QNZ không xác định có thể thành công hay không, nhưng là chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Đang lẩm bẩm lầu bầu âm thanh bên trong, Khương Vân trên lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc giản. Đây là hình ma đưa cho hắn, trong đó có dấu hồn tộc tu luyện hồn văn chi pháp. Khương Vân tại đạo cổ giới thời điểm đã từng nghiên cứu qua hồn văn, nhưng là bởi vì hồn văn cờ N dùng hồn đến thi triển. Mà hắn hồn bên trong vẫn cất giấu một cái khác thần bí người hồn, dẫn đến hắn hồn vẫn vô pháp ly thể mà ra. Sở dĩ cũng sẽ không thể thi triển hồn văn. Chính bản xuất ra đầu tiên bất quá, đông đảo hồn văn bên trong ngược lại là có một loại hồn văn, không cần hồn đến thi triển. Loại này hồn văn, tên là tỏa hồn văn, cũng không phải là muốn khóa lại hồn, để hồn vô pháp động đậy, mà là cho hồn tăng thêm một cái khóa, từ đó để ngoại nhân không cách nào thông qua siêu hồn các loại chờ phương thức biết được hồn bên trong cất giấu hết thảy. Nói ngắn gọn, tỏa hồn văn tác dụng liền là che giấu tung tích. Tại Khương Vân nghĩ đến, năm đó dược thần sở di có thể giấu giếm tự thân hồn tộc thân phận, chỉ sợ cũng hẳn là thi triển tỏa hồn văn. Tỏa hồn văn, cờ ơn ở dùng mệnh hỏa đến thi triển, mệnh hỏa càng tràn đầy, khóa tiểu càng kiên cố. Mặc dù Khương Vân mệnh hỏa vô pháp cùng dược thần đánh đồng, nhưng là hắn mệnh hỏa QNZ kinh lịch 4 lần miết bàn, cho dù tại hồn tộc bên trong cũng không có mấy người có thể so ra mà vượt hắn, sở di hắn đối với mình tỏa hồn văn vẫn có chút lòng tin. Lần nữa cẩn thận nhìn một lần tỏa hồn văn thi triển thủ pháp về sau, Khương Vân nhắm mắt lại, thể nội mệnh hỏa lập tức đung đưa kịch liệt lên, đồng thời điên cuồng tăng vọt, hóa thành trăm trượng phương viên. Sau đó, mệnh hỏa lại bắt đầu không ngừng ngưng tụ, hao phí tới tận 3 nga y củ o y củ nz, mới rốt cục ngưng xúc thành một cái khóa hình hồn văn. Theo Khương Vân trợn mở trong mắt, mặc dù hắn không biết người khác nhìn thấy bây giờ chính mình có cảm giác gì, nhưng là tại chính hắn cảm giác phía dưới, chính mình sở hữu khí tức đều hoàn toàn thu liễm, thậm chí tiểu liền sinh cơ đều trở nên bình thường. Cảm thụ được loại biến hóa này, Khương Vân có chút cảm khái nói, vẫn là câu nói kia, tịch diệt cửu tộc, một cái đều xem thường không phải hoàn thành tỏa hồn văn về sau. Khương Vân tiếp tục lầu bầu nói, bây giờ, còn cần là chính ta an bài một hợp lý thân thế. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân thần thức đã hướng về chính mình đặt mình vào thế giới này lan tràn mà đi. Khương Vân cân nhờ ở cờ cực kỳ chú đáo, đã chính đạo lôi hải khó như vậy dùng tiến vào, như vậy nếu như mình thật thu được tiến vào tư cách, tất nhiên sẽ gây nên chú ý của những người khác. Tự nhiên cũng sẽ có người đi thẩm tra thân thế của mình lai lịch, mà chính mình nhất định phải để bọn hắn tra được. Mặc dù thế giới này tương đối hoang vu, nhưng là kỳ thượng cũng không ít sinh linh cùng tu sĩ ở lại. Bỏ ra sắp tới thời gian một ngày, Khương Vân cuối cùng là đem tình huống của cái thế giới này hì hệ u do một thứ đại khái. Thế giới này tại Lôi Cúc Thiên bên trong, xem như thực lực tương đối yếu ớt thế giới. Trong đó mặc dù QNZ có tông môn cùng gia tộc, nhưng là tối cường tu sĩ bất quá là thiên hữu cảnh, căn bản không bị Lôi Cúc Thiên coi trọng, mà đây cũng chính là Khương Vân cần có. Cuối cùng, Khương Vân thần thức khóa chặt một cái có được mấy trăm người thôn xóm. Đối với thôn xóm, Khương Vân từ đầu đến cuối có một loại cảm giác thân thiết, sở dĩ cơ hồ là theo bản năng cất bước đi tới này thôn lạc trên không. Khoanh chân ngồi tại thôn xóm phía trên, Khương Vân thần thức lần nữa ngưng tụ thành thần thức chi nhãn, tản mát ra ánh sáng mông lung mũi nhọn, đem toàn bộ thôn xóm hoàn toàn bao phủ, lặng yên không tiếng động tìm kiếm sở hữu thôn dân hồn, liếc nhìn trí nhớ của bọn hắn. Chỉ một lát sau về sau, Khương Vân trước mắt liền là sáng lên nói, có cái này thôn làng tên là Mạnh Thôn, trong thôn mặc dù QNZ có tu sĩ, nhưng là thực lực đều là cực kỳ nhỏ yếu. Mà khéo léo chính là, đại khái hơn 500 năm trước, trong thôn ra đời một cái tên là Mạnh Quan Nam Tử, thiên phú tư chất cực giai, trong vòng 100 năm vậy mà liền tu luyện đến đạo linh cảnh, trở thành Mạnh Thôn từ trước tới nay cảnh giới tối cao người. Cũng chính bởi vì thiên tư của hắn tuyệt luân, để Mạnh Quan không cam lòng tiếp tục đợi tại cái này nho nhỏ Mạnh Thôn bên trong, cho nên tại bốn phía 100 năm trước lựa chọn rời đi, đi du lịch cái này đại thiên thế giới. Chỉ là đi lần này, cái này Mạnh Quan liền rốt cuộc chưa có trở về, không rõ sống chết. Mặc dù như thế, toàn bộ Mạnh Thôn trên dưới lại đều tin tưởng Mạnh Quan chưa chết, thậm chí đều đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Mặc dù Khương Vân QNZ không xác định cái này Mạnh Quan đến cùng chết hay không, nhưng là cái thân phận này đối với mình tới nói lại cực kỳ phù hợp. Bất quá, để cho an toàn, Khương Vân cũng không có lập tức biến thành Mạnh Quan tướng mạo, mà là tiếp tục ở cái thế giới này bên trong, bắt đầu cẩn thận xem xét những cái kia lịch sử tương đối lâu đời tông môn người trong gia tộc ký ức, một chút xíu đem Mạnh Quan ở cái thế giới này cuộc đời kinh lịch cho chắp vá ra. Xem như xong sở hữu chuẩn bị, ngay tại Khương Vân chuẩn bị dùng dịch hình thuật đem chính mình biến thành Mạnh Quan bộ dáng thời điểm, trong thế giới này lại là xuất hiện mấy tên đạo tính cảnh cường giả. Bọn hắn tại xuất hiện về sau, lập tức không chút khách khí tản ra thần thức, đem toàn bộ thế giới hoàn toàn bao trùm, rõ ràng là tại tìm kiếm người nào. Trốn ở trong tối Khương Vân tự nhiên biết rõ bọn hắn tìm chính là mình, chỉ là hắn QNZ không để ý tới, càng không định ra tay với bọn họ. Dù sao thế giới này tức biến tướng thành hắn nhà, ở chỗ này động thủ, liền sẽ phá hư hắn biến thành Mạnh Quan kế hoạch. Nhưng mà, tiếp xuống cái này mấy tên đạo tính cường giả ở giữa đối thoại, lại là để Khương Vân trong mắt bạo phát ra sát khí ngập trời.